Thật thiên kim là thật đại lão. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật thiên kim là thật đại lão, tác giả, Bảo Địa Văn Án. Hứa ra tìm được rồi, mười mấy năm trước bị lừa bán nữ nhi, nhưng là bọn họ một nhà cũng không phải thực vui vẻ. Bọn họ nhiều năm trước vì giảm bớt bi thương nhận nuôi một cây nữ nhi, dưỡng nữ ngoan ngoãn hiểu chuyện, thiện giải nhân ý, đã sớm là bọn họ đầu quả tim sùng. Bọn họ lo lắng tiếp hồi thật thiên kim sau, bọn họ đặt ở đầu quả tim sùng dưỡng nữ sẽ thương tâm. Hứa ba ba lạnh nhạt ném xuống một trương bạc hành tạp. Bên trong 10 vạn khối, không cần nghĩ cùng Kiều Kiều tranh sùng. Hứa mụ mụ ôn dưỡng nữ khóc đến khàn cả giọng. Kiều Kiều, ngươi không cần khổ sở, mụ mụ yêu nhất vẫn là ngươi. Nguyên bản thuộc về thật thiên kim vị hôn phu càng là không chút nào nể tình. Ta yêu nhất chỉ có Kiều Kiều. Thật thiên kim Hứa Chiêu nhìn phiêu ở mấy người phía sau mãn nhà ở tán loạn hồng y lệ quỷ. Nga, các ngươi cao hứng liền hảo. Hứa bà ba mang theo người một nhà đi trước hao tổn tâm cơ mới có cơ hội tham gia tiệc tối. Lại phát hiện tiệc tối trung bị chúng tinh phùng nguyệt vây quanh, chính là hắn mới vừa tìm trở về thật nữ nhi. Hắn trăm cay ngàn đắng cũng không có cơ hội nhìn thấy địa ốc trùm cấp Hứa Chiêu rót rượu. Hứa đại sư, ngài khi nào lại giúp ta nhìn xem phong thủy? Tiền không là vấn đề. Dưỡng nữ nhất sùng bái sớm đã đăng đỉnh thực lực ảnh đế cấp Hứa Chiêu đoan điểm tâm ngọt. Hứa đại sư, ta gần nhất tham diễn một bộ điện ảnh, ngài có rảnh nói có thể tới tham gia khởi động máy nghi thức sao? Để cho bọn họ kinh rớt cảm chính là, chỉ tồn tại với truyền thuyết bên trong vị kia đại lão quỳ một gối xuống đất, chỉ để lại Hứa Chiêu mặc vào giày. Không kiến thức thật thiên kim ở nông thôn thiên sư Hứa Chiêu bị thành phố lớn hôn mê mắt. Thành phố lớn quỷ chính là cùng ở nông thôn quỷ không giống nhau, trào lưu thời thượng có ý tưởng. Mấu chốt là phi thường đáng giá, tiểu quỷ nghèo Hứa Chiêu biên chảy nước miếng biên bắt đầu rồi tay xé lệ quỷ hàng ngày. Cái này giá trị 20 vạn, tóm được. Cái này giá trị 30 vạn, tấu. Từ đây quỷ giới nhiều một cái không thể nói nhân vật, mọi người đều kêu nàng Ngọc Diện Bá Vương. Nghe nói nàng yêu thích là tấu quỷ, đồng thời đưa quỷ đi lao xưa. Chúng quỷ nhắc tới là biến sắc, tác, hiện đại hư cấu. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, Hứa Chiêu vai phụ, cái khác. Một câu tóm tắt, thật đại lão cũng không quay đầu lại xem ác quỷ. Lập ý, tự lập tự cường mới có thể trở thành đối xã hội hữu dụng người. Nhận xét tác phẩm, ở nông thôn bần cùng thiên sư Hứa Chiêu thiên phú kinh người, là Hứa gia bị lừa bán nhiều năm thật thiên kim, nàng từ nông thôn đến tới rồi thành phố lớn. Thành phố lớn làm nàng trợn mắt há hốc mồm, nơi này quỷ không chỉ có số lượng nhiều, tính cách đặc biệt, còn phá lệ đáng giá. Hứa Chiêu dựa vào chính mình nắm tay, bắt quỷ, tấu quỷ, đem quỷ đưa đi cải tạo, tưởng nỗ lực đánh vỡ bần cùng ma chú. Ở cái này trong quá trình, nàng trong lúc vô tình ngăn trở dã tâm bừng bừng vai ác kế hoạch, vì xây dựng hài hòa người quỷ quan hệ cống hiến lực lượng của chính mình, trở thành nhất nổi danh thiên sư. Bổn văn nhẹ nhàng hài hước, hành văn lưu sướng, văn chương tiết tấu nhẹ nhàng, chuyện xưa xuất sắc tuyệt luân. Nhân vật tiên minh no đủ, các có tính cách, chân thật lập thể, sinh động như thật. Văn trung quỷ quái một sửa khủ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âng bố hình tượng, hài hước lại đáng yêu, các có đặc sắc, cho dù nhát gan người đọc nhìn cũng có thể hiểu ý cười. Cốt truyện hoàn hoàn tương khấu, lên xuống phập phồng. Văn trung có hữu nghị, có thân tình, có tình yêu, còn có một khang chính nghĩa, cũng không có cố tình miêu tả, nhưng giữa những hàng chữ từ từ kể ra lại làm người dư vị vô cùng, đáng giá một đọc. Chương một, kẻ lừa đảo thầy trò. Mưa bụi mênh mông, bích ba nhộn nhạo, đúng là vùng sông nước đẹp nhất thời điểm. Theo mấy năm nay khai phá xây dựng, Đồng Sơn thôn từ trước kia thôn xóm nhỏ biến thành hiện giờ chứ danh điểm du lịch. Bởi vì Đồng Sơn thôn cổ kính, non xanh nước biếc, vừa đến tiết ngày nghỉ liền dòng người như thoi đưa. Hứa Chiêu ăn mặc đơn giản nhất bạch tê quần jean, cõng màu đen hai vai bao, cùng đám người hòa hợp nhất thể, phảng phất là đông đảo du khách chung một viên. Nàng không có hóa trang, chỉ chát cái đuôi ngựa, phảng phất một cái bình thường nhất lữ khách. Nàng theo tu xây quá đường lát đá hướng tới phía nam nhất phòng trong đại viện từ đi đến, lộ càng đi càng thiên. Cùng các lữ khách tham quan lộ tuyến không nhất trí, thực mau Hứa Chiêu bên người lữ khách liền càng ngày càng ít, chờ nàng đi đến cuối đại viện từ trước khi, phụ cận đã không có du khách. Đình viện rất lớn, điều kiện hiển nhiên không tồi, nhưng đình viện chung quanh lại rất quạnh quẽ, bởi vì gia nhân này đang ở làm tang sự. Hứa Chiêu đến thời điểm, nghe được bên trong truyền đến hòa thượng tụng kinh thanh âm, còn kèm theo nàng phá lệ quen thuộc giọng nam. Nghe ta chuẩn không sai, lão thái thái khẳng định thích cái này. Thanh âm này Hứa Chiêu nghe xong mười mấy năm, là nàng sư phụ thanh âm. Không cần xem liền biết, nàng sư phụ lại ở đẩy mạnh tiêu thụ chính mình sinh ý. Hứa Chiêu bước chân không ngừng, trực tiếp đi vào, không ra nàng sở liệu, làm tang sự chủ nhân gia không kiên nhẫn mà phất phất tay. Chúng ta đã thỉnh đại sư niệm kinh siêu độ, không cần đạo sĩ. Chủ nhân gia không cao, hơi béo, vẻ mặt phúc hậu. Nhưng cũng không biết có phải hay không bởi vì cho chính mình mẫu thân làm tang sự mệt, đầy mặt tiều tụy. Bị hắn đẩy ra chính là Hứa Chiêu sư phụ. Hứa Chiêu sư phụ cao cao gầy gầy, mặt mày anh tuấn, một chút cũng không giống như là cái mau 40 tuổi trung niên nam nhân. Trên người hắn ăn mặc Hứa Chiêu phía trước dùng học bổng cho hắn mua vận động trang phục, nếu không phải trên mặt mang kính râm cùng trong tay cầm gậy dò đường, một chút cũng cùng đạo sĩ không dính biên. Hắn nhìn qua một chút cũng không giống cái người mù, bị chủ nhân ra đẩy ra, lại còn có thể vững vàng mà đứng ở tại chỗ, mang kính râm hai mắt nhìn thẳng chủ nhân ra, phảng phất có thể nhìn đến đối phương dường như. Đây cũng là chủ nhân ra không tin hắn nguyên nhân, tổng cảm thấy hắn là một cái trang người mù kẻ lừa đảo. Rốt cuộc hiện giờ loại chuyện này cũng không thiếu, cầu vượt phía dưới là có thể gặp được mấy cái được xưng chi thiên mệnh. Hạt, bán tiên. Đặc biệt là Hứa Chiêu sư phụ lần thứ hai mở miệng lúc sau liền càng giống cái kẻ lừa đảo. Loại sự tình này hòa thượng hắn giải quyết không được, chỉ có ta có thể giải quyết. Ta tu phí thực tiện nghi, chỉ cần bao ăn ở, hết thầy hảo thuyết. Hứa Chiêu đã đi vào linh đường, có chút bất đắc dĩ mà nhìn Hứa Quan Nguyệt. Sư phụ, Hứa Quan Nguyệt nghe được nàng lại đây động tĩnh, lỗ tai giật giật, trong tay gậy dò đường hướng tới Hứa Chiêu chi chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đồ đệ cũng tới, nàng rất lợi hại, ngươi chỉ cần hoa một phần tiền là có thể thỉnh đến hai cái đại sư, ngươi kiếm quá độ. Theo Hứa Quan Nguyệt gậy dò đường nhìn lại, Lục Chí Hoa liếc mắt một cái liền thấy được vào cửa Hứa Chiêu, hắn bị Hứa Chiêu diện mạo ngẩn ra một chút, sắp sửa buột miệng thốt ra chửi rủa nuốt trở vào, ở xinh đẹp tuổi trẻ cô nương trước mặt, hắn vẫn là sẽ chú ý lời nói. Ngay sau đó hắn lắc lắc đầu. Không nghĩ ra xinh xinh đẹp đẹp tiểu cô nương như thế nào cùng cái kẻ lừa đảo cùng nhau hành lừa. Nhưng hắn nhìn Hứa Chiêu trên người ăn mặc tẩy mang mau biên bạch tê cùng phai màu phi thương lợi hại quần jean, tầm mắt dừng ở Hứa Chiêu cặp kia quán ven đường thượng 15 đồng tiền có thể mua hai song giày vải thượng, rốt cuộc vẫn là nhả ra. Tính tính, bất quá là tốn chút tiền trinh, coi như là vì vừa mới qua đời vong mẫu tích âm đức. Tuy là như vậy nghĩ, Lục Chí Hoa trong thanh âm vẫn là mang theo điểm tức giận. Tiền ta sẽ không nhiều cấp, nhiều lắm bao tang sự mấy ngày nay ăn trụ, các ngươi cùng Minh Trần Đại Sư cùng nhau niệm kinh là được. Hứa Quan Nguyệt lập tức vui vẻ ra mặt, người mời chúng ta không sai, tuyệt đối là vật siêu sở giá trị. Lục Chí Hoa cảm thấy chính mình đã tận tình tận nghĩa, đối Hứa Quan Nguyệt loại này kẻ lừa đảo không có gì để nói, gọi tới cháu trai Lục Thiếu Nham cấp hai thầy trò an bài phòng. Lục gia sân rất lớn, phòng cũng nhiều, tuy rằng trong khoảng thời gian này là đặc thù thời kỳ, lui tới thân thích khách nhân nhiều, nhưng phòng đảo cũng trụ đến hạ, an bài thầy trò hai người cũng không khó khăn. Lục Thiếu Nham là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, ăn mặc lưu hành hip hop trang phục, chân dẫm sang quý giày thể thao, dẫn đường thời điểm nhịn không được lặng lẽ xem Hứa Chiêu. Nhận thấy được hắn ánh mắt, Hứa Chiêu nhìn lại hắn, trong mắt mang theo chói lọi nghi hoặc. Lục Thiếu Nham mặt đỏ. Này cũng không trách Lục Thiếu Nham, thật sự là Lục Thiếu Nham không có gặp qua so Hứa Chiêu càng xinh đẹp người. Lục Thiếu Nham không tính kiến thức thiếu, hắn là cái tiểu biên kịch, cũng thường xuyên đi đoàn phim, gặp qua không ít minh tinh, xem như gặp qua việc đời, nhưng liền tính là giới giải trí những cái đó minh tinh cũng không có Hứa Chiêu đẹp. Hắn nhìn đến Hứa Chiêu mặt đỏ là tự nhiên, bất quá lại vừa thấy Hứa Chiêu bên người đi tới kẻ lừa đảo. Lại cảm thấy đáng tiếc. Cùng hắn đại bá phát ra giống nhau cảm khái. Hảo hảo một cái xinh xinh đẹp đẹp tiểu cô nương. Đi như thế nào thượng hành lừa lộ. Lục Thiếu Nham trong lòng ý tưởng nhiều. Nhưng là một khi nhìn đến Hứa Chiêu mặt. Lại nhịn không được sẽ mặt đỏ. Nguyên bản Lục Chí Hoa cấp 2 thầy trò ăn bài phòng có chút hẻo lánh. Lục Thiếu Nham làm chủ cấp hai người thay đổi phòng, liền ở Lục Chí Hoa số tiền lớn mời đến hòa thượng bên cạnh. Trước khi đi thời điểm hắn nhìn Hứa Chiêu mặt, hai má đỏ rực, do dự một chút mới mở miệng nói. Hứa Chiêu, ngươi trường như vậy xinh đẹp, không cần thông qua hành lừa tới kiếm tiền. Chỉ cần ngươi nguyện ý, có thể tiến giới giải trí, kiếm tiền nhiều, còn an toàn. Ở trên đường thời điểm, tuy rằng giao lưu không nhiều lắm, nhưng lẫn nhau chi gian đã thông tên. Này đoạn lời nói Lục Thiếu Nham ở trong lòng ấp ủ thật lâu, nhưng nói thời điểm vẫn là lắp bắp, lo lắng Hứa Chiêu cho rằng hắn có cái gì gây rối tâm tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá hắn lo lắng vô ích, Hứa Chiêu chỉ quét liếc mắt một cái Lục Thiếu Nham tướng mạo, liền nhìn ra hắn tính cách. Nhĩ môn to rộng hậu môi, mũi đoan chính, là trung hậu thành thật tướng mạo, mặc kệ Lục Thiếu Nham sinh ra cái gì hiểu lầm, nhưng nói lời này thời điểm là thiệt tình. Nghe được Lục Thiếu Nham nói kiếm tiền nhiều thời điểm, Hứa Chiêu hai mắt vẫn là sáng lên. Giới giải trí có thể kiếm rất nhiều tiền sao? Hứa Chiêu hai mắt mang quang, làm nguyên bản lãnh đạm dung nhan đều sáng lên, nhìn ra tới nàng là thật cảm thấy hứng thú. Không có biện pháp, bọn họ hai thầy trò là thật sự nghèo a. Lục Thiếu Nham nhìn đến chính mình chọc trúng Hứa Chiêu tâm sự, nhìn đến Hứa Chiêu thần thái sáng láng bộ dáng, mặt càng đỏ hơn. Hắn không nghĩ Hứa Chiêu lành nghề lừa trên đường càng đi càng xa, cũng lo lắng lần sau lại lần nữa nhìn thấy nàng, là ở pháp chế tin tức thượng. Bởi vậy tiếp tục an lợi nói, giới giải trí đương nhiên kiếm tiền, ngươi trường như vậy xinh đẹp, chỉ cần ở kỹ thuật diễn thượng lại nỗ lực, kiếm tiền không phải cái gì khó khăn sự. Lục Thiếu Nham là biên kịch, hiểu biết chỉ có giới giải trí, ở hắn xem ra, Hứa Chiêu so với hắn gặp qua nữ minh tinh đều phải đẹp, tiến vào giới giải trí, không chỉ là vấn đề thời gian. Thả mặc kệ giới giải trí nhiều gian nan, tổng so hành lừa hảo. Lục Thiếu Nham nhìn thoáng qua nghe được, tiền, tự lỗ tai liền dựng thẳng lên tới Hứa Quan Nguyệt, lời nói thấm thía. Người không cần cùng sư phụ ngươi hành lừa, hảo hảo sinh hoạt. Lục Thiếu Nham rời khỏi sau, Hứa Chiêu cũng không có đi chính mình phòng, mà là xoay người nhìn về phía Hứa Quan Nguyệt, dụ mặt không nói chuyện. Hứa Quan Nguyệt là cái người mù, nhìn không tới Hứa Chiêu biểu tình, nhưng hắn không cần xem cũng biết Hứa Chiêu khẳng định là sinh khí, nhưng hắn lại không lo lắng, cợt nhả nói. Ngoan đồ nhi không cần sinh khí, ta đều là vì cái này ra, lại không kiếm tiền liền không có gì ăn. Hứa Quan Nguyệt bộ dáng này, nếu là bị Lục Thiếu Nham thấy, sợ là càng thêm tin tưởng vững chắc hắn là cái kẻ lừa đảo, nào có đại sư giống hắn như vậy, đầy người bĩ khí. Hứa Chiêu trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, Hứa Quan Nguyệt như cũ cười hì hì, ngươi không phải cũng tới sao, mỗi lần ngươi gần nhất, chúng ta là có thể kiếm được tiền. Hứa Chiêu nhíu nhíu mày, nơi này âm khí tận trời, không quá bình thường. Hứa Quan Nguyệt gõ gõ gậy dò đường, đi đầu đi ra nhà ở. Bọn họ cũng không có buông bất cứ thứ gì, phảng phất cũng không chuẩn bị ở chỗ này qua đêm dường như. Đi thôi, đi xem hòa thượng, hắn quá xuống, cách thật xa đã nghe tới rồi. Hắn nói hòa thượng là linh đường thượng vẫn luôn ở niệm kinh hòa thượng, là Lục Chí Hoa riêng mời đi theo. Vừa mới ở linh đường thượng, hòa thượng đưa lưng về phía bọn họ, cho dù Hứa Quan Nguyệt cùng Hứa Chiêu là lại đây đoạt sinh ý, hắn cũng vẫn không nhúc nhích mà ngồi ở chỗ kia, nhất phái cao nhân phong phạm. Cũng không có đem hai người để vào mắt. Cho dù Lục Chí Hoa đem hai thầy trò giữ lại, hắn cũng chưa hề đụng tới, nghiêm túc niệm kinh. Hứa Chiêu chỉ bối một cái hai vai bao, hai vai trong bao đồ vật không nhiều lắm, chu sa lá bùa vẫn phải có. Hứa Chiêu cùng Hứa Quan Nguyệt đi đến linh đường thời điểm, linh đường đã náo nhiệt lên. Hiếu tử hiền tôn quỳ gối linh đường quan tài trước, cách đó không xa ngồi niệm kinh hòa thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn đến bọn họ lại đây, đang ở an bài sự tình Lục Chí Hoa sắc mặt không tốt lắm, không biết vừa mới chính mình như thế nào liền ma xui quỷ khiến đem hai người lưu lại. Hắn trong lòng có chút hối hận, nhưng vẫn là chỉ một vị trí, làm cho bọn họ ngồi qua đi. Hứa Quan Nguyệt đã đạt tới mục đích, cũng không giống phía trước như vậy càn quấy, phảng phất một cái chân chính nhìn không thấy người mù dường như. Ở Hứa Chiêu nâng hạ đi tới hòa thượng đối diện vị trí. Bọn họ cùng hòa thượng chi gian cách quan tài, chỉ có thể thấy đối phương mặt. Vị trí này nghe nói là hòa thượng thuyết phục Lục Chí Hoa riêng an bài, nói là có thể càng tốt mà niệm kinh. Hòa thượng nhìn qua cùng Hứa Quan Nguyệt kém không lớn, ăn mặc áo cà sa, thần sắc túc mục, giờ phút này nhắm mắt lại niệm kinh, so Hứa Quan Nguyệt có đại sư phong phạm nhiều. Khó trách ở những người khác trong mắt, Hòa thượng là bị chuyên môn mời đến đại sư, Hứa Quan Nguyệt là lừa gạt ăn lừa uống kẻ lừa đảo. Thỉnh Hòa thượng niệm kinh mục đích là vì làm người chết an giấc ngàn thu, nhưng ở Hứa Chiêu trong mắt, nàng lại nhìn đến xoay quanh tại đây hộ nhân gia trên đỉnh âm khí càng ngày càng nặng. Thả Hứa Chiêu trước mặt bầy thi thể quan tài hơi hơi giật giật, quan tài cái nắp run rẩy, tựa hồ bên trong đồ vật muốn ra tới. Hứa Chiêu đem bàn tay tiến tùy thân mang theo ba lô chung, đầu ngón tay chấm điểm chu sa, ở quan tài thượng dùng chu sa vẽ một cái phù. Nguyên bản hơi hơi rung động quan tài cái nắp an tĩnh lại, khôi phục bình thường bộ dáng. Hứa Chiêu động tác bị quan tài chặn, không ai chú ý tới. Chỉ có Hứa Quan Nguyệt như cũ không đứng đắn, thuận miệng loạn niệm. Người lão liền an giấc ngàn thu đi, ở bọn họ đối diện vẫn luôn nhắm mắt lại niệm kinh Hòa thượng mở mắt. Hòa thượng nhìn qua gương mặt hiền từ, nhưng Hứa Chiêu liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này Hòa thượng mặt mày mang theo vài phần huyết tinh khí, quả nhiên không phải cái gì hảo Hòa thượng. LEOSING, quảng cáo, cách chương.